Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 836, gieo trồng thông thiên dây leo điều kiện. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Khô Lâu Thôn. Không nghĩ tới ngoài ý muốn đem tâm sự của cậu đàn giải quyết. Ha ha, này mệnh vận thật là đủ kỳ diệu. Tô Nhiên nhìn xem lão khất cái cùng cậu đàn thật vui vẻ quay trở về chỗ ở, sinh lòng cảm thán. Không sai, mệnh vận chi huyền diệu, là dù ai cũng không cách nào đoán được, gian thương ân tư cũng không có vội vã hồi đi ngủ. Mà là đứng ở Tô Nhiên bên người, hai mắt thẳng nhìn chằm chằm Tô Nhiên bàng quang. Ân tư đại nhân, ngươi nói cẩu đàn ác ma lực lượng còn có thể tái phát sao? Này khỏa ác ma trái tim cảm giác cùng bom hẹn giờ tựa như, làm cho người ta chờ đợi lo lắng. Nội tâm bình tĩnh không được, Tô Nhiên nhìn xem cẩu đàn bóng lưng, vậy đối với hắc sắc cánh để cho hắn trong lòng có chút áp lực. Hắn cảm giác lúc này cẩu đàn người không người, ác ma không ác ma, nếu có một ngày lại bị ác ma lực phản công, lão khất cái chẳng phải nguy hiểm, điểm này xác thực phải chú ý. Gian thương ân tư gật gật đầu sọ, đối với lên trước mắt bàng quang nói. Tiểu khô lâu, ngươi về sau nhất định phải chú ý, ngàn vạn không thể để cho cẩu đàn người bị thương nặng. Bằng không còn có thể bị ác ma ý thức có thể thừa dịp cơ hội. Hắn loại bệnh này chứng, không có cách nào trị tận gốc, chỉ có khống chế mới được. Đúng rồi, ân tư đại nhân, hỏi ngài cái hỏi, Tô Nhiên thu hồi ánh mắt, đem ánh mắt chuyển rời đến ân tư trên người. Nhưng này vừa nhìn không sao. Trong chớp mắt nội tâm phát mao, theo bản năng dùng hai tay che bàng quang, hai cây xương đùi kẹp cùng một chỗ, xấu hổ và giận dữ nói. Đại nhân xin ngài tự trọng, khục khục, ta là nhìn này đại khố lớn lên rất tốt, nếu lấy tay bàn bàn, lại càng mượt mà, gian thương ngược lại là không có cảm giác có không có ý tứ. Thấy bàng quang bị vật che chắn, lúc này mới rời ánh mắt. Tò mò nhìn về phía Tô Nhiên, tiểu khô lâu, vừa rồi thiếu chút mất nhãn, ngươi có phải hay không lấy được một kiện quỷ tộc bảo bối? Này quỷ giới khí tức nồng như vậy, có thể tìm nửa ngày đều không có tìm được, thật sự là kỳ quái. Gì, nửa ngày, Tô Nhiên cảm thấy một hồi ác hàn, cảm tình gian thương nhìn hắn bàng quang cũng đã nửa ngày. Chính mình mới phát hiện, không thể không nói. Này gian thương tuyệt đối là mũi chó, liền chí tôn quỷ khí khí tức cũng có thể ngửi được. Không cho hắn đương cảnh khuyền, thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Bên trong cái, ân tư đại nhân, ngài khả năng nhìn lầm rồi, nào có cái gì bảo bối, chỉ là một mảnh phổ thông vân tay vung cây roi, không đáng ngài coi trọng như vậy. Tô Nhiên từ dưới háng sở mó, đem vân tay vung cây roi lấy xuất ra. Đây cũng là quỷ tộc binh khí, dùng nó thế thân huyễn quỷ giới lại phù hợp bất quá. Hắc, tiểu khô lâu, ngươi cho rằng ta ân tư dễ gạt gẫm? Ân tư âm trầm cười cười, khinh thường nói, này phá roi chỉ là một kiện quỷ binh, khí tức quá mức bé nhỏ, ngươi như vậy thật là liền không có ý nghĩa. Hảo ba, liền biết ân tư đại nhân tuệ nhãn nhận thức châu, vô pháp lừa dối vượt qua kiểm tra. Ta lúc trước may mắn lấy được một kiện quỷ khí. Đại nhân thỉnh xem qua. Tô Nhiên thấy này gian thương tinh rất, không dễ gạt gẫm, mà hắn trả lại có vấn đề muốn thỉnh giáo ra hỏa này. Lại không thể quá mức đắc tội. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có đem quỷ đầu liền móc câu cho móc ra. Chấm, quỷ đầu liền móc câu. Quỷ khí, lấy giả đánh cháo phòng chế phẩm. Vô pháp sử dụng, chỉ có dùng cao cấp dò xét kỹ năng tài năng bài trừ ảo giác. Chú thích, huyễn quỷ giới, xuất phẩm, thật giả khó phân biệt. Huyễn quỷ giới người sở hữu hãy nhìn thấu kia bản chất. Nguyên lai là món quỷ khí. Còn tưởng rằng này thần ma đại lục có chí tôn quỷ khí xuất thế đâu. Bạch kích động một hồi, ân tư không có quá mức nghiên cứu sâu. Trung quy này quỷ đầu liền móc câu cùng huyễn quỷ giới đồng căn đồng nguyên. Khí tức cũng giống như vậy, chỉ bằng vào hắn dùng cái mũi là phân biệt không được. Tô Nhiên ám ám nhẹ nhàng thở ra, ô a, Quỷ vương Hạn Bạt lại là kích động tiến đến trước người. Nhìn xem cái thanh này quỷ khí liền móc câu. Nhìn nhìn lại trong tay mình đánh cho cây roi. Nhất thời không có hứng thú. Ô a hô không ngừng. Đầu to lay động cùng chống giao hàng tựa như. Tô Nhiên nhanh chóng thu hồi này quỷ đầu liền móc câu. Sợ bị Hạn Bạt cho vừa ý, nàng nếu hướng chính mình yêu cầu này phỏng chế phẩm. Vậy lúng túng, đối với cái này quỷ vương Hạn Bạt hảo cảm độ, Tô Nhiên là nói cái gì cũng không dám lần nữa đi gia tăng. Vạn nhất thực đối với chính mình động tình, vậy cũng thế nào cả, một cái khô lâu cùng quỷ vương không chỉ luyến, khục khục, suy nghĩ một chút liền kinh khủng, tân tư đại nhân, phiền toái người xem hạ này hạt hạt giống. Tô Nhiên nhanh chóng nói sang chuyện khác, đem thông thiên dây leo hạt giống đưa cho ân tư. Hắn muốn đem hạt giống này loại ở trên lãnh địa, có thể loại ở chỗ nào lại thành nan đề. Ồ, đây là, gian thương tầm mắt sao mà trí cao. Đem này hạt hạt giống đặt ở trước mắt, thường tận xem xét một lát, lúc này mới kinh hô thở dài. Tiểu khô lâu, khí vận của ngươi thật sự là như mặt trời ban trưa. Liền tinh linh chi xâm thông thiên dây leo hạt giống đều có thể đạt được. Quả thật không dám tưởng tượng, Hạn Bạt kia cây đu đủ lớn nhỏ trong mắt trong, cũng sinh ra dày đặc lòng hiếu kỳ, duỗi ra thô to thủ trưởng liền hướng hạt giống này chộp tới. Đáng tiếc không thể thành công, bị ân tư cho tránh ra, đại nhân hảo nhãn lực, nghe nói tinh linh vương cung là xây dựng tại thông thiên dây leo phía trên. Ta cũng muốn học tập một chút, để cho khô lâu thôn cũng đi theo phong quang phong quang. Tô Nhiên đem ý nghĩ trong lòng thuyết minh xuất ra, ánh mắt sáng rực nhìn về phía ân tư. Chỉ là, ta không biết hạt giống này loại ở nơi nào tương đối phù hợp. Đừng có lại biến khéo thành vụng, lãng phí này hạt quý giá hạt giống. Ha ha ha, tiểu tử ngươi, thật sự là nghe mới sinh không sợ cọp. Cái gì cũng dám đi nghĩ, ân tư sửng sốt một chút, lập tức nhếch miệng cười ha hà, muốn để cho thôn tại thông thiên dây leo thượng sinh tồn. Cũng không phải là không có khả năng, chỉ là, đại nhân xin cầm lấy, Tô Nhiên trước tiên đem 5 cái minh tệ dâng, này gian thương tính nết không có so với hắn càng hiểu rồi. Muốn từ trong miệng hắn moi ra hữu dụng tin tức, không trả giá sao có thể đi. Tiểu khô lâu, thật sự là khách khí. Đã như vậy, ta cũng liền từ chối thì bất kính. Ân tư cười tủm tỉm đem minh tệ cất kỹ. Vuốt vuốt trong tay hạt giống. Lúc này mới tiếp tục nói. Muốn thực hiện này ý nghĩ. Phải đạt thành 2 điều kiện. Thứ nhất, tướng lãnh mà nâng cao đến 5 cấp. Thứ hai, đem thông thiên dây leo gieo trồng ở bên trên tế đàn. Đồng thời bồi dưỡng đến trưởng thành trạng thái. Tăng lên tới cấp 5, Tô Nhiên nhớ rõ Lưu quản gia từng nói qua, lĩnh mà nâng cao đến cấp 5 sẽ đưa tới đại quy mô quái vật công thành. Bất quá, đối với ở hiện tại lãnh địa mà nói, liền 50 vạn người chơi đại quân cũng có thể chống cự. Này chỉ là quái vật công thành, đã không đáng để lo, mà đối với này điều kiện thứ hai. Thì càng đơn giản, bản thân bây giờ liền có đầy đủ chân châu cùng cỏ cây tinh hoa. Đem dây leo bồi dưỡng đến trưởng thành trạng thái. Không khó, tiểu khô lâu, ngươi muốn hảo hảo đối xử tử tế này thông thiên dây leo. Chỉ cần ngươi bồi dưỡng thỏa đáng, đây tuyệt đối có thể trở thành đệ nhị thủ hộ thú. Ân tư đem thông thiên dây leo hạt giống đưa trả lại cho Tô Nhiên. Cười hắc hắc nói. Tiểu tử ngươi vận khí không tệ, lão long trả lại vị trí ở trong hôn mê, bằng không muốn đem gieo trồng hạt giống ở trên tế đàn. Còn muốn sản sinh điểm khó khăn trắc trở, đúng rồi, trả lại có một cái đến xem chuyện trọng yếu, quên nhắc nhở ngươi rồi. Đại nhân thỉnh giảng, này thông thiên dây leo có linh, muốn khiến nó phát triển, cần đạt được bồi dưỡng sổ tay, nếu là không có thông thiên dây leo bồi dưỡng phương pháp. Tuyệt không có khả năng đào tạo thành công. Cách chương.